One, two, three, go. Dẫu cứ ngỡ cù nhau, cùng chung bài ca tình ái, bỏ hết lối sai, chẳng muốn đổi vai, nặng thêm hai chữ vì ai. Gió cuốn hết lời yêu, chỉ vì em luôn cho mọi thứ, rằng tốt hơn em còn quá ngu ngơ, là anh đã quá mộng mơ. Một mình anh vẫn ở đây, chốn quen thuộc của anh và em bên nhau, kỷ niệm ngày mới trao môi nụ hôn, giờ còn đâu hình bóng xưa lạ quá. Lạnh giá hồn em thờ ơ vội vàng đổi thay, vì sao anh thương em theo cách buồn lại, để em từng ngày vui nhất màu nước mắt cô đơn trên khóe mi em. Anh cũng đã xóa rồi, anh cũng đã lâu rồi, vì dù anh thương em, dù biết em sai, em luôn làm điều vô cớ, vô thức trong con tim em, anh quá dài khờ. Happy go. Bao nhiêu giấc mơ cô đơn bơ vơ, chứ anh lạc vào trong nỗi nhớ. Yêu thương ngày đó dễ dàng cũng khó tan theo khi nhìn nó phai mờ. Và tim anh đau, và tim anh đau. Buông đôi tay để em bước đi, chẳng còn yêu thương và khi cảm xúc con tim không còn tình lý trí. Mọi thứ em cho hạnh phúc thật sự là như trò đùa thị phi, và anh không cần, thật sự anh không cần. Say goodbye my love. Và một mình anh vẫn ở đây, chốn quen thuộc của anh và em bên nhau, kỷ niệm ngày mới trao môi nụ hôn, giờ còn đâu trên khóe mi em. Anh cũng đã xa rồi, anh cũng đã lâu rồi, vì do anh thương em, dù biết em sai, em luôn làm điều vô cớ, vô thức trong con tim em, anh quá dại khờ. Đôi khi gặp lâu mình buồn chìm, buồn đau dưới cơn gió, chờ lúc đời sau phải em làm đi, tôi là chuyện anh có, em là người yêu nhau, bao nhiêu còn nhau, hãy đưa nhập người mình anh thật sao ở đây mà chẳng bấy lâu. Từ khi em nghe đến tại sao vì em không còn thể hiện sâu. Những lời mà ta đã dùng vừa lâu, giờ anh không còn sự sâu. Lòng cảm giác nơi đây buộc quanh những nắng kia trong lòng tôi. Em